xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4468, bi thảm nữ hải 2. Góc truyện audio.com. Vừa rồi trong tiểu điếm phu phụ cũng không phải là lão bản của nàng, mà là nàng phụ mẫu nuôi, Đường Thế Nguyên cùng Lý Hiểu Hồng mà nguyên chủ ở bên trong xung làm nhân vật tương đương với miễn phí sức lao động. Sự tình muốn nói, nguyên chủ thân sinh phụ mẫu nói lên. Nguyên chủ thân sinh phụ mẫu có chút trọng nam khinh nữ tại liên tục còn lại bao quát nguyên chủ ba cái nữ nhi về sau còn là muốn một đứa nhi tử. Bọn họ làm một cái quyết định đem vừa vặn ra đời nguyên chủ đưa ra ngoài. Một tới hai đi thăm dò được vẫn luôn không có hài tử phụ mẫu nuôi cũng chính là Đường Thế Nguyên phu phụ. Lúc ấy Đường Thế Nguyên phu phụ kết hôn 4-5 năm vẫn luôn không thể mang thai hài tử, bệnh viện kiểm tra, hai người đều không có bệnh. Lý Hiểu Hồng lại là cái mạnh mẽ, Đường Thế Nguyên không dám ly hôn. Thế là, bọn họ quyết định nhận nuôi nguyên chủ. Ngay từ đầu bọn họ xác thực tính toán đem nàng làm thân sinh nữ nhi nuôi còn rất yêu thích. Nguyên chủ tại phụ mẫu nuôi trong nhà qua 3 năm ngày tốt lành. Tại nàng 3 tuổi năm đó, Lý Hiểu Hồng mang thai, lúc ấy có thể đem cái này hai phu phụ cho cao hứng hỏng. Có chính mình hài tử kia đối không có liên hệ máu mủ, phía sau còn có toàn gia thân sinh phụ mẫu nguyên chủ tự nhiên không có như vậy ưa thích. Bọn họ kinh doanh một nhà danh tiếng không tệ quán mì sợi, theo bọn hắn nghĩ, đây đều là bọn họ hài tử tương lai tài sản. Chỉ có 3 tuổi nguyên chủ, đối bọn hắn đến nói, liền thành gánh nặng, đoạt bọn họ hài tử tài sản người. Liền xem như nuôi con chó, vậy cũng phải ăn uống đúng không? Ăn một miếng, cũng là bọn hắn hài tử tiền, nguyên chủ còn là người, phải dùng tiền, phải đến trường, tương lai tiêu nhiều chỗ. Nghĩ tới đây, có thể đem hai phu phụ cho đau lòng hỏng, xem nguyên chủ là càng ngày càng không vừa mắt. Tại nguyên chủ lúc 3 tuổi, Lý Hiểu Hồng liền dạy nàng rửa y phục của mình, từ nhỏ cho nàng quán thâu tương lai muốn chăm sóc đệ đệ muội muội tư tưởng. Còn đem nàng theo một cái rộng rãi gian phòng, đuổi tới trong nhà nhỏ nhất gian phòng. Phụ mẫu nuôi nhà, phòng ngủ chính lớn nhất, hai cái lần nằm không chênh lệch nhiều, còn có một cái bản thân phải làm thư phòng gian phòng. Nguyên chủ chính là bị đuổi tới nơi này ở tuổi còn nhỏ lớn nàng, cũng không biết điều này có ý vị gì. Đệ đệ Đường Đào xuất thế về sau, nguyên chủ thời gian càng không dễ chịu, tuổi còn nhỏ, liền chiếu cố chăm sóc đệ đệ nhiệm vụ. Nguyên chủ 5 tuổi thời điểm, Lý Hiểu Hồng lại sinh một cái nữ nhi, Đường Lộ Lộ chiếm lấy hai phu phụ một mực giữ lại một cái khác lần nằm. Lúc này, nguyên chủ lại chiếu cố chăm sóc muội muội, còn phải quét dọn trong nhà vệ sinh. Chờ lớn hơn một chút, trong nhà việc cơ hồ là nàng ôm đồm. Lý Hiểu Hồng phu phụ tại nguyên chủ lúc còn rất nhỏ, liền cho nàng quán thâu chăm sóc đệ đệ muội muội tư tưởng. Nàng là tỷ tỷ, trời sinh sẽ vì đệ đệ muội muội phục vụ. Phải làm đủ loại việc, đệ đệ muội muội muốn ồn ào, nguyên chủ căn bản cũng không có thời gian dư thừa học tập. Lại thêm tại hai phu phụ ngày càng đà kích xuống, lòng tin đã sớm vỡ vụn, cả người cũng biến thành âm trầm. Thành tích bình thường, không lấy thích cũng không có nhiều người quan tâm nàng, trong trường học không có mấy cái bằng hữu. Dù là cao trung về sau, không có tiếp tục đến trường, cũng không có người hỏi là chuyện gì xảy ra. Hiện nay thời gian, nguyên chủ đã tốt nghiệp trung học 1 năm, một mực tại hai phu phụ quán mì sợi hỗ trợ. Góc truyện audio.com. Hai phu phụ không muốn lại mời nhân viên, cảm thấy nguyên chủ liền dùng rất tốt, tạm thời không có tính toán đem nàng xuất ra ý nghĩ. Nguyên chủ tốt gây khó dễ, mời cái nhân viên còn chưa nhất định có như thế chịu khó, còn phải trả tiền công, bọn họ có thể không nguyện ý, mà nuôi nguyên chủ liền đơn giản, ngẫu nhiên bố thí một ít tiền, cho ăn chút gì, liền không sai biệt lắm. Cách chương.